Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, ngươi đến cùng là AI. Trần Thủ Chuyết lập tức đáp ứng, quỳ tiền bối, không có vấn đề, quỳ gất thọ rất là cao hứng, nói, hắn gọi là quỳ vô hối, liệt cương thiên vũ quỳ, ở vào cửu thiên trong hư không, ngươi bắt ta cái này quỳ xác. Nó sẽ chỉ dẫn ngươi qua, đêm này quy xác giao cho hắn là được, yên tâm, không thể để cho ngươi trắng chảy. Nói xong, cho Trần Thủ Chuyết một phần cá khô nhỏ, chính là thiên bài côn khô. Trần Thủ Chuyết cao hứng thu hồi, nói, đa tạ tiền bối, mọi người leo lên phi chu, bay lượn cất cánh, thẳng đến Tây Hải địa vực, Bắc Hải đến Tây Hải địa vực. Cũng có một chỗ lạch trời, bất quá nơi này, vô cùng bình an, không có cái gì nguy cơ. Phi chu tiến vào lạch trời, bay lượn trên mặt biển, chỉ cần bay ra cái này lạch trời, chính là đến Tây Hải địa vực, lại từ Tây Hải địa vực bay về phía Ích Châu, rất nhanh sẽ có thể đến chỗ cần đến. Lạch trời trong, phi chu không còn phi độn, bay lượn ngoài khơi bên trên. Thẳng đến phương xa mà đi, đột nhiên, Trần Thủ Chuyết cảm giác được phương xa có một đạo ác ý. Xa xa khóa chặt chính mình, cái kia ác ý, cực kỳ dữ tợn, không làm bất kỳ che giấu. Liền muốn ra tay, Trần Thủ Chuyết chần chờ một thoáng. Không cần hỏi, Thiên Nhất Tông thất bại, Thái Nhất Tông Lục Thiên Chính lại là ra tay. Chính mình làm cái gì vậy? Không thù không oán một lần lại một lần tập kích chính mình. Ngay khi Trần Thủ Chuyết không nói gì bên trong, một bên chiến quỷ hừ lạnh một tiếng, lặng yên biến mất, hắn cũng cảm giác được ác ý. Trực tiếp ra tay, cái kia phương xa ác ý, ở chiến quỷ biến mất sau khi, rất nhanh tiêu tan, lại không có bất luận cái gì ác ý. Chiến quỷ không hề có một tiếng động trở về. Thật giống cũng không có làm gì như thế. Cái này cung phụng, xin mời thích hợp, như thế hóa giải mất một lần nguy cơ. Hơn nữa không lọt thanh sắc, không cầu công cùng tên. Trần Thủ Chuyết vạn phần cảm tạ, nói, tiền bối, đa tạ, việc nhỏ một cái, đồ điếc không sợ súng. Nói thật, đại linh thực lực đều là rất mê, không biết tương đương với cảnh giới gì. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, lấy ra cái kia phân quy bất thọ đưa cho mình cá khô nhỏ. Tiền bối, con cá này làm quá mặn, ta gần nhất ăn bất động, còn xin tiền bối vui lòng nhận. Đại linh chiến quỷ cười ha ha, thu hồi Trần Thủ Chuyết kính dâng cá khô nhỏ. Vui lòng nhận, Trần Thủ Chuyết cũng là cao hứng, lại là vượt qua một kiếp, phi chu bay lượn. Thuận lợi rời đi lạch trời đường hầm, tiến vào Tây Hải địa vực, sau đó một đường về phía trước. Đến đây, cũng không có cái gì bất ngờ. Hết lần này đến lần khác tập kích, đều là thất bại, đối phương cũng là chần chờ không ngớt. Rất nhanh, phi chu đến Tây Hải địa vực phần cuối, bay vào đại địa, đây là Ích Châu địa vực. Trần Thủ Chuyết năm đó ở đây du lịch qua mấy năm. Đối với chuyện này hết sức quen thuộc, phi chu bay lượn, thỉnh thoảng trải qua một cái tông môn thế vực, có thái thượng đạo tu sĩ từng cái rời thuyền, ai đi đường nấy, Trần Thủ Chuyết đem bọn họ đưa tới đây. Hoàn thành nhiệm vụ, phi chu tiếp tục, lại là bay 17 ngày, phía trước chính là nước Hồng Minh, rốt cục đến chỗ cần đến. Phi chu bên trên liền còn lại xuống Trần Thủ Chuyết cùng đại linh chiến quỷ. Lúc trước sắp xếp giao động đại linh mấy cái tu sĩ. Trần Thủ Chuyết cũng là phân tán. Cái này một đường hầu như dằn vặt nửa tháng. Rốt cục đến chỗ cần đến. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi. Còn chưa tới nước Hồng Minh. Tự có phi phù truyền đến. Trương Đạo Thất chưa hề đi ra nghênh tiếp. Thế nhưng có hắn sắp xếp bằng hữu, xa xa hoan nghênh Trần Thủ Chuyết, hoan nghênh người hai cái nữ tu, thánh vực cảnh giới, đầy người hồng trần khí. vừa nhìn chính là Hồng Trần Ma Tông tu sĩ, nhưng là Trần Sư Thúc. Hoan nghênh ngài đến chúng ta nước Hồng Minh. Trần Sư Thúc, ngài thực sự là anh tuấn, là một nhân tài, xem ta đều toàn thân chiều nóng. Đây là thất giai chiến bảo sao? Trần Sư Thúc, ngài thực sự là quá lợi hại. Tông môn trọng khí tùy tiện điều động, nhìn thấy Trần Thủ Chuyết thất giai phi chu, đều là chuyển bất động bước, từng cái mê trai dáng dấp, cuốn lấy Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, chính mình đây là qua đến giúp đỡ, cá nhân hành động, mình và Đại Linh Chiến Quỷ hai người, điều động thất giai phi chu, có chút chuyện bé xé ra to, thất giai phi chu cũng coi như là nhiệm vụ hoàn thành. Trần phu tử chính mình điều động phi chu, trở về Thái Thượng Đạo, nhìn thấy Trần Thủ Chuyết để cho chạy thất giai phi chu. Hai cái Hồng Trần ma nữ đều có chút ngốc. Trần Thủ Chuyết đưa tay, nhất thời 12 hạc tiên tử xuất hiện, nhìn cái này 12 cái cao gầy tiên tử, hai cái Hồng Trần ma nữ càng là không hề có một tiếng động. Vừa nhìn đều là linh thần chân tôn, như vậy lãnh diễm, ép bọn họ cái gì cũng không dám nói. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, gật gù, 12 hạc tiên tử bỗng nhiên ngự kiếm, cùng nhau hóa hình, nhất thời một chiếc lục giai phi chu xuất hiện, vạn ngàn linh vũ tạo thành, dường như một chiếc xe hoa, hình thức mềm mại, cổ điển trang nhã, khắp mọi nơi mịt mờ thải khí lăn lộn, lục giai kiếm hạc thuyền nhỏ Trần Thủ Chuyết xin mời chiến quỷ lên thuyền. Cái này liền đủ dùng, sau đó la lên hai cái Hồng Trần ma nữ, cái này hai người nhất thời thành thật, lại không một điểm phóng đãng. Chính mình không với cao nổi 12 linh thần tiên tử. Dĩ nhiên hóa thành phi chu, làm vì đối phương tọa giá, bọn họ còn dám nói cái gì? Nhãn lực thấy, đây là Hồng Trần ma nữ cơ bản nhất bản năng, đã gặp các nàng thành thật. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, cái này kiếm hạc thuyền nhỏ tác dụng đưa đến. Trần Thủ Chuyết mở miệng hỏi hỏi đến tột cùng cái gì tình huống. Hai cái Hồng Trần ma nữ thành thật trả lời, chúng ta sư phụ đạo Hào Thanh ma nữ là này nước Hồng Minh người trưởng khống, có tông môn tử ma nữ đến đây tranh cướp sư phụ ta quyền trưởng khống, chấm ngoặc kép Trương sư thúc cùng chúng ta sư phụ giao hảo, đến chúng ta nơi này làm khách, nhìn thấy sư phụ bị bắt nạt giận dữ mà lên giúp chúng ta sư phụ hả giận, chấm ngoặc kép, quả nhiên là Hồng Trần Ma Tông lão bộ đường, vì tranh cướp một quốc gia quyền trưởng khống, từng cái xin mời người bắt đầu trợ quyền đối chiến, loại này đối kháng là Hồng Trần Ma Tông thích nhất một loại nghi thức. Song phương ma nữ đối kháng, từng cái xin mời người đối chiến, bất luận thắng thua, bọn họ đều sẽ nhận được lượng lớn chỗ tốt, bởi vì các nàng tu chính là Hồng Trần khí. Tranh giành tình nhân, làm vì sắc võ đấu, đây là tốt đẹp nhất Hồng Trần khí. Trần Thủ Chuyết không nói gì, Trương đạo thất làm cái gì vậy, càng hỗn càng kém, loại này chuyện hư hỏng còn có thể ra tay, thế nhưng không có biện pháp, cầu đến chính mình qua bệnh giao tình, chính mình cũng đến rồi, quản bọn họ cái gì tử thanh ma nữ. Chính mình giúp chính là Trương đạo thất, không phải cái gì những người khác. Phi chu bay lượn, rất nhanh bay đến một chỗ trong thành thị. Nơi này chính là nước Hồng Minh thủ đô. Hồng Lành, cũng là Hồng Trần Ma Tông ở đây sơn môn động phủ. Hồng Trần Ma Tông là nhất gần kề người phàm bình thường. Hấp dẫn cuồn cuộn Hồng Trần khí. Phi chu hư không hạ xuống. Ở đây Hồng Thành trong. Tự có một chỗ nội thành, xây dựa lưng vào núi, tụ tập vô số linh khí, đây mới là Hồng Trần Ma Tông nơi động phủ. Phi chu hạ xuống, Trần Thủ Chuyết thu hồi 12 hạc tiên tử, hai cái Hồng Trần ma nữ dẫn đường. Đột nhiên, ở đây phi chu lên xuống nơi, có người hô, Trần Thủ Chuyết, tiếng nói hết sức quen thuộc. Trần Thủ Chuyết cau mày nhìn lại. Nhất thời sững sờ, Đối phương chính là Trúc Cửu Kiếp. Trần Thủ Chuyết không nhịn được hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thái Thượng Đạo 49 Thiên Kiếp Tử, bị trở thành Thái Thượng Quần Quy, trốn ở Thái Thượng Đạo, tuyệt đối không ra khỏi cửa. Thế nhưng cái này Trúc Cửu Kiếp lại xuất hiện ở đây, còn như vậy khí phách anh phát. Trần Thủ Chuyết nhất thời sững sờ. Trúc Cửu Kiếp cười ha ha, nói, liền cho phép ngươi Trần Thủ Chuyết khắp nơi đi, dựa vào cái gì chúng ta liền không thể ra cửa? Ta cũng là Thái Thượng Thất Tử, tự nhiên muốn đi nơi nào liền đi nơi đó. Trần Thủ Chuyết nhất thời biến sắc, đối phương dĩ nhiên không tôn sư phụ hiệu lệnh, rời đi tông môn, nhìn thấy chính mình không gọi đại thúc một tiếng Trần Thủ Chuyết đã lộ tẩy. Hắn giận dữ nói, ngươi là người nào, ngươi đến cùng là ai? Trần Thủ Chuyết cẩn thận kiểm tra, vô thượng đại đạo khởi động, điên cuồng khóa chặt đối phương. Thế nhưng tra xét phía dưới, đối phương tuyệt đối là Trúc Cửu Kiếp. Ta, Trúc Cửu Kiếp sư đệ, đi đâu rồi? Là không phải bị ngươi hại? Chẳng trách Trương Đạo Thất cần phải kéo chính mình lại đây trợ quyền. Quả nhiên cùng Thái Thượng Đạo có quan hệ. Hết chương.